Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, Tiên Cổ Sinh Vật, đây là cái gì, vừa đưa ra, thiên nữ chưa kịp kiểm tra, nhưng cảm nhận được một luồng hết sức khủng bố nguy cơ. Nàng tỏ rõ vẻ ngơ ngác, nghi ngờ không thôi đánh giá bốn phía, mới bỗng nhiên phát hiện, mình đứng một cái vật kỳ quái trên, không chỉ có là nàng. Bên cạnh không xa, cự yêu đồng dạng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chung quanh một chút, lại nhìn dưới chân của chính mình, tựa hồ có một mảnh đen thùi mặt đất, có thể làm sao cảm giác mặt đất tựa hồ đang rung động. Có thể này từng tia một rung động, liền giống như là món đồ gì ở hô hấp, mà mới xuất hiện phục thân thể, có chút đau lòng, chín con ma trùng run lẩy bẩy, xoay quanh cùng nhau, như là e ngại cực kỳ. Phảng phất gặp phải thiên địch, chính lạnh dung co lại thành một đoàn, trong tròng mắt tràn đầy sợ hãi. Phốc, bên cạnh, Lâm Dật chậm rãi chống đỡ lấy thân thể, miệng mãnh phun một ngụm máu, sắc mặt mới có chút chuyển biến tốt. Hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, bất quá mậy hơi thở, thương thế trên người liền khôi phục như cũ. Hắn lúc này ở chú ý tới, mình dưới chân mặt đất có chút nhúc nhích. Ngạc nhiên giơ lên tay của chính mình, lập tức phát hiện một cái chất lỏng rành rạch dính liền lên. Thật dài, tanh hôi cực kỳ, rất buồn nôn, hắn nhíu mày lại, bỗng nhiên cảm giác lạnh cả người. Dường như bị cái gì cho tập trung như thế. Vào lúc này, Lâm Dật đồng dạng phát hiện nơi này không đúng. Dường như có vật gì đáng sợ tồn tại. So với này bá chủ còn muốn đáng sợ, Lâm Dật chậm rãi đứng lên đến. Nhìn quét bốn phía, sau một khắc hút mạnh một cái hơi lạnh, rộng rãi nhảy lên, trôi nổi ở trên hư không, không dám xuống, đáng chết, cự yêu, thiên nữ đồng dạng dồn dập nhảy lên, nổi giữa không trung, sắc mặt ngơ ngác, tràn đầy khó mà tin nổi. Vào lúc này, hai người thậm chí không có thời gian quan tâm Lâm Dật. Liền ngay cả này tiên kim mẫu khoáng đều tạm thời quên. Bởi vì trước mắt tình cảnh quá mức khủng bố, dưới vực sâu, đến cùng có món đồ gì, có thể làm cho một cái bá chủ có vẻ mặt như vậy. Thậm chí, chín con có thể so với bá chủ ma trùng đều ôm thành đoàn. Run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích, thiên nữ sắc mặt trắng bệch, tràn đầy khó mà tin nổi. Lẩm bẩm nói, làm sao sẽ, nơi này làm sao có khả năng có thứ này. Không phải đã sớm tuyệt diệt sao? Nàng nói, chính là dưới vực sâu. Này chậm rãi nhúc nhích đồ vật, chỉ mơ hồ có thể thấy được, đen nhánh kia mặt đất đang ngọ nguậy. Xem ra không phải rất nhanh, thế nhưng là đang di động. Không sai, nàng nhìn thấy chính là như thế một cái đồ vật, hoặc là nói, liền chân chính toàn diện đều chưa thấy. Chỉ nhìn thấy như thế một miếng đất lớn mặt đang ngọ nguậy. Cảm giác lạnh cả tim mơ siêu nàng tự hồ hiểu rõ đến cái gì. Đoán được đây là cái gì, cho nên mới có vẻ rất giật mình. Cho tới này cự yêu, lúc này lòng tràn đầy đề phòng, thậm chí có chút run cầm cập, rất sợ sệt, đến nó như vậy cảnh giới. Đối với này khí tức nguy hiểm mãnh liệt hơn, phía dưới nhúc nhích đồ vật, cho hắn cực kỳ nồng nặc nguy cơ, vượt qua giáo chủ áp bức, tiên cổ khí tức. Tuyệt đối không có sai, cự yêu có chút kinh hãi tự lẩm bẩm mơ siêu nó tập trung này nhúc nhích mặt. Đất, rốt cục, tốc độ kia càng lúc càng nhanh, phảng phất có một cái quái vật khổng lồ đang nhanh chóng di động. Thế nhưng toàn bộ lòng đất nhưng không có bất kỳ cảm giác chấn động truyền đến. Lâm Dật nghe này hai người lời nói, trong lòng âm thầm kinh ngạc, món đồ gì có thể đem một cái bá chủ sợ đến như vậy? Giáo chủ, vẫn là vượt qua giáo chủ tồn tại, này cố gắng chính là thủy tổ, hoặc là đáng sợ hơn chí tôn. Lẽ nào, nơi này có một cái chí tôn? Hắn ra sức lắc đầu, cảm giác không thể, chí tôn đó là sẽ không dễ dàng xuất hiện, thậm chí căn bản khó có thể nhìn thấy. Không thể ở đây có một cái. Dầm, đột nhiên, dưới vực sâu này mảnh địa chấn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuốn lên từng trận hắc khí, rốt cục sợ đến này chín con ma trùng ầm ầm chạy tứ tán. Trực tiếp hướng về thâm nguyên trên chạy, Tình huống này, để Lâm Dật trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm thấy không lành, hắn xoay người, muốn vận chuyển thần thông rời đi. Kết quả phát hiện mình lại bị cấm cố, không cách nào nhúc nhích, cay gâu, không chỉ có là hắn, thiên nữ đồng dạng phát hiện, thân thể bị cấm cố, thậm chí ngay cả động đều không thể nhúc nhích một thoáng. Tình huống này quá đột nhiên, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu, liền bị không tên cầm cố lại, liền ngay cả này mạnh mẽ cự yêu, tương tự ở chớp mắt xoay người, kết quả thân thể cứng ngắc hạ xuống. Đi không được, nó sợ xanh mặt lại, dường như gặp phải cái gì khủng bố đồ vật, đương nhiên sợ đến sợ hãi, mạnh như bá chủ, đều trong nháy mắt bị cầm cố lại, vậy cần bao lớn năng lượng, Lâm Dật không rõ ràng, chỉ nhìn thấy cự yêu bị cấm cố, này trước hết chạy trốn 9 con ma trùng, có thể so với bá chủ tồn tại đều trong nháy mắt bị cấm cố. Cảm giác này rất không ổn. Lâm Dật thậm chí hoài nghi, lẽ nào là sức mạnh của thời gian, nhưng là một cảm ứng, tuyệt đối không phải, mình tu luyện có thời gian đại đạo, đối với thời gian mẫn cảm nhất, không thể là sức mạnh của thời gian, như vậy, đến cùng là sức mạnh nào cấm cố mọi người, liền bá chủ đều không thể phản kháng. Hắn trong lòng lẫm liệt, cả người lông tóc dựng đứng, chỉ cảm thấy nguy cơ càng ngày càng mạnh. Rốt cục, nhìn thấy một cái đáng sợ hình ảnh, Thâm Uyên hơi rung động, tiếp theo di động mặt đất chậm rãi bay lên, đó là đen kịt một mảnh, dường như là một cái quái vật khổng lồ chính lặng yên tỉnh lại. Hướng mọi người ngẩng đầu lên, không sai, đây là một viên cực lớn đến khó mà tin nổi đầu lâu. Dữ tợn mà xấu xí, từng đạo ánh sáng tràn ra ngoài. Vừa bắt đầu, Lâm Dật còn không hiểu đây là cái gì, chỉ cảm thấy những ánh sáng này rất lạnh lẽo, tràn ngập tàn bạo ý chí. Con mắt, trong phút chốc, Lâm Dật suýt nữa kêu lên sợ hãi. Những này ánh sáng, dĩ nhiên là một con lại một con mắt, to bằng nắm tay, lạnh lẽo mà tàn bạo ánh sáng thấu đi ra, muốn đông lại nguyên thần. Đây là con mắt, một cái vô cùng to lớn đầu lâu trên. Dĩ nhiên mọc ra lít nhít con mắt, một con tiếp một con, mấy đều đếm không hết, dường như này sinh vật đều là con mắt tạo thành như thế. Chết tiệt, nơi này tại sao có thể có loại sinh vật này? Cự yêu trong nháy mắt hoảng loạn, nó kịch liệt giãy giụa, muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc bị này từng sợi ánh sáng cho cầm cố lại. Này thần bí sinh vật con mắt. Lộ ra đến ánh sáng dĩ nhiên có thể cấm cố mọi người. Liền ngay cả bá chủ đều không ngoại lệ. Cái cảm giác này, liền giống như trực diện chí tôn. Thực sự không thể nào tưởng tượng được. Nhưng là, để mọi người kinh hoàng chính là, này thần bí sinh vật chính chậm rãi bay lên. Đại địa dưới truyền đến ầm ầm tiếng vang. Cong, đột nhiên, này thăng lên đến thần bí sinh vật dừng một chút. Dừng lại. Để Lâm Dật hơi kinh ngạc, tuy rằng cả người bị sức mạnh thần bí cấm cố, thế nhưng là nhìn thấy, này sinh vật trên người vờn quanh từng đạo thô to cực kỳ đồ vật. Đó là xiềng xích, kỳ thực Lâm Dật cảm giác đây cũng không phải là xiềng xích. Cũng rất như là trật tự thần liên, do đại đạo đan chéo mà thành, vờn quanh thần bí sinh vật, xích ở đây, nó bị trấn áp lại. Lâm Dật khiếp sợ, tràn đầy ngơ ngác, này suy đoán rất kinh người. Trước mắt thần bí sinh vật, đần độn không rõ ràng cụ thể ra sao, nhưng vẻn vẹn nhìn thấy vì lẽ đó cấm cố bá chủ. Liền có thể thấy được sự mạnh mẽ cùng khủng bố, nhưng là, cường đại như vậy sinh vật khủng bố, vì sao bị phong tỏa trấn áp ở đây? Thiên nữ cùng cự yêu đồng thời phát hiện, này thần bí sinh vật bị đại đạo xiềng xích. Trật tự thần đầu phong tỏa, không lên được, hô, cự yêu thở phào nhẹ nhõm, cả người mồ hôi lạnh đều hạ xuống, vừa mới thật cho rằng mình muốn chết định, không nghĩ tới, sinh vật như vậy còn tồn tại ở thế gian, vậy cũng là trong truyền thuyết, tiên cổ kỷ nguyên sinh vật, tương đối đáng sợ, thiên nữ trắng bệch trên mặt, mồ hôi lạnh tí tách, sợ hãi nói rằng, vật này không nên tồn tại. Tiên cổ kỷ nguyên đã sớm đại phá diệt, loại sinh vật này không thể tồn tại như vậy lâu dài, không? đây tuyệt đối là tiên cổ sinh vật. Bản tọa cảm giác sẽ không sai, cự yêu trực tiếp phản bác. Nó rõ ràng nhất, cái này đầy người con mắt sinh vật, cả người tỏa ra cổ lão thần bí khí tức, đó là tiên cổ đặc biệt khí tức, tuyệt đối không sai, con này thần bí sinh vật là tiên cổ để lại sinh vật. Đây là tiên cổ vật chủng. Lâm Dật nghe được hai người, nhất thời hoảng sợ, tiên cổ kỷ nguyên, đó là một cái cực kỳ xa xôi kỷ nguyên. Ở cái này kỷ nguyên bên trên, đã sớm mất đi ở tuế nguyệt trường hà bên trong, có thể trước mắt lại vẫn có thể nhìn thấy tiên cổ thần bí sinh vật. Hắn thật tò mò, nhìn này bị phong tỏa quái vật, đầu lâu trên, miệng còn không nhìn thấy, cũng nhìn thấy một con lại một con mắt, lít nha lít nhít mở, ánh sáng, vô tận ánh sáng tràn ngập mà đến, đan chéo hư không, phong tỏa tất cả, nơi này. Thời gian đều dừng lại, không gian đều bị ngăn cách, chín con ma trùng sợ hãi không ngớt, liên tục rít gào, gầm thét lên dãy giụa, muốn dãy giụa đi ra ngoài, nhưng là phí công, cũng còn tốt, vật này bị phong tỏa, bằng không hôm nay chắc chắn phải chết, cự yêu một trận vui mừng. Thiên nữ có chút run cầm cập, nhìn này lít nha lít nhít con mắt, hoảng sợ nói, loại sinh vật này. Ở tiên cổ kỷ ghi chép bên trong nhắc qua, cả người mọc ra lít nha lít nhít con mắt, có tới 9.999 con mắt, được xưng vạn mắt lời này vừa ra. Lâm Dật chỉ cảm thấy phát tởm, một cái sinh vật, làm sao sinh nhiều như vậy con mắt làm cái gì? Hơn nữa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là con mắt, vừa nhìn liền cảm giác rất buồn nôn, nội tâm đều sợ hãi. Loại sinh vật này. Có năng lực gì, ngoại trừ cấm cố ở ngoài, chẳng lẽ còn có cái gì đáng sợ năng lực? Hắn âm thầm hiếu kỳ, hai mắt lập lòe nguyên thủy phù hiệu, nhìn về phía một con mắt, kết quả cảm giác được một vệt ánh sáng phóng tới. Ầm, Lâm Dật kêu thảm một tiếng, huyết dịch từ trong đôi mắt tung tóe mà ra, bị thương, vẻn vẹn là dò xét một con mắt, dĩ nhiên chịu đến thần bí phản kích, không chỉ có con mắt bị thương. Càng là ảnh hưởng đến nguyên thần, suýt nữa bị thương nặng, nhìn thấy hắn hai mắt bị thương, cự yêu cười gằn lên, diễu cợt nói, tiểu tử, ngươi thật không biết tự lượng sức mình, dĩ nhiên cản như vậy dò xét này con tiên cổ sinh vật. Nó nhưng là được xưng, vạn mắt cấm thú, là một loại cấm kỵ sinh vật không sai, loại này tiên cổ sinh vật, mặc dù coi như hành động chậm chậm. Thế nhưng cả người con mắt chính là nó kinh khủng nhất năng lực. Những này con mắt ẩn thần bí đáng sợ năng lực, không chỉ có thể cấm cố sinh vật, thậm chí chặn thời không, thiên nữ cười gằn nhìn Lâm Dật. Nói ra một câu nói như vậy đến, nàng giới thiệu, để Lâm Dật khiếp sợ, thế nhưng, trong đôi mắt truyền đến đau đớn, còn có này từng tia một đáng sợ thần bí năng lượng. Dĩ nhiên nhanh chóng ăn mòn hai mắt của hắn. Liền ngay cả nguyên thủy đại đạo phù hiệu đều không thể thanh trừ. Bị áp chế lại, con mắt chịu đến ăn mòn. Lâm Dật âm thầm sốt ruột, tiếp tục như vậy mình bi thảm hơn. Hắn không được không nghĩ biện pháp, muốn dãy dụa ra này cỗ thần bí cấm cố. Ngực đạo trùng sôi trào, từng tia sức mạnh lan tràn ra. Dĩ nhiên điều động một ít sức mạnh, đây là sức mạnh của thời gian. Không sai. Lâm Dật cả người sức mạnh bị cấm cố, nhưng là thuần túy thời gian vẫn là điều động một ít. Cuối cùng nhanh chóng vận chuyển thân thể, càng ngày càng nhiều, rốt cục xung kích trong cơ thể những kia thần bí cấm cố. Ầm, một tiếng vang trầm thấp truyền đến, để thiên nữ cùng cự yêu sợ hết hồn, dồn dập nhìn lại, nhưng thay đổi sắc mặt, hai người bên trong cặp mắt tràn đầy khó mà tin nổi ánh sáng. Nhìn Lâm Dật dĩ nhiên chuyển động, hắn trực tiếp xoay người, từng bước gian nan hướng Thâm Uyên trên đi đến. Đáng chết, ngươi làm sao có thể động, cự yêu ngơ ngác, khó có thể tin tưởng được, cường đại như nó đều không cách nào nhúc nhích, làm sao đều câu không động đậy sức mạnh của thân thể. Vì sao cái này tiểu tử loài người có thể làm được? Thiên nữ đồng dạng khiếp sợ cùng nghi hoặc. Nhìn cất bước Lâm Dật, tuy rằng rất chậm, nhưng thật sự có thể động. Hắn, không bị cấm cố, làm sao có khả năng? thiên nữ nhìn ra trợn mắt ngoác mồm mơ siêu thần bí thiên cổ sinh vật. Vạn mắt cấm thú, được xưng cấm cố tất cả. Chặn thời không, có thể vì sao không cầm cố lại Lâm Giật cái này nhân tộc. Thực sự rất không hiểu. Cong, đột nhiên, dưới vực sâu truyền đến một trận khủng bố tiếng vang. Đại địa ầm ầm chấn động, khủng bố uy thế tản mát ra. Này thần bí sinh vật nhìn thấy Lâm Giật chuyển động, từng con mắt rộng rãi chuyển đến, ánh sáng ở tránh, hướng Lâm Giật phô thiên cái địa bao phủ mà đi, hư vô đều bị cấm cố, tất cả mọi thứ đều bị cấm cố ở đây. Không ổn, Lâm Giật chỉ cảm thấy lạnh cả người, sau đó cứng ngắc, biết vậy nên không ổn. Mọi người đọc thấy hay thì đánh giá tốt để Converter có thêm động lực làm việc nha. D. Hết chương.